Mẹ ơi, tương đương Diêu tổng đứng ngoài cửa. Chương 22, không nhịn được rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa bước vào xe, không khí lại trở lại như trước, xa cách đến lạnh lẽo dường như cảnh diễn lúc nãy chỉ là một trò đùa trong quá khứ không có thật, chỉ có không khí lạnh lùng giữa hai người mới chính là chân thật. Tần Tâm Ly không thể nghĩ ra vừa nãy mình đã làm những trò gì. Cô nhìn hắn, thước phim cuộc đời của hắn lại hiện ra trước mắt mà cũng không ngờ tới, khi Diêu Trì diễn xuất, vẽ mặt lại thâm tình như vậy. Làm con tim rung động như thế. Cô, không được, cô không thể rung động. Tần Tâm Ly tự lay tỉnh bản thân, bởi vì Diêu Trì đã có cảnh cáo, cô không thể nào. Tại sao lại quên mất cơ chứ? Tần Tâm Ly cười khổ. Chắc là tâm tư thiếu nữ mới lớn của cô lại trỗi dậy, chưa bao giờ yêu ai, lần đầu tiên có một người con trai làm ra những hành động âu yếm với mình, đương nhiên là không chịu đựng được. Tần Tâm Ly lúc trước đi học cũng có một số người theo đuổi, nhưng mà cô đều một mực từ chối. Bởi vì cô nghĩ việc học của mình là quan trọng, cũng không có thời gian yêu đương, sau khi nhà xảy ra chuyện lại càng không. Và những người đó không có cao tay như là Diêu Trì cũng sẽ không có thâm tình âu yếm như thế. Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, một chốc thì lén lút nhìn Diêu Trì lạnh lùng lái xe bên cạnh. Cô cười mỉa mai bản thân mình, hết diễn rồi thì hắn cũng lạnh lùng theo. Tần Tâm Ly không nhìn nữa, đời mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, cô thấy cửa hàng tấp nập, thấy có người phát tờ rơi. Tần Tâm Ly sực nhớ ra mình còn một chuyện chưa nói. Cô quay sang ấp úng nói, tôi muốn. Diêu Trì nhìn cô, hắn đang đợi câu nói tiếp. Tần Tâm Ly bị ánh mắt hắn áp bức, cô cố gắng lấy lại can đảm. Tôi muốn đi làm trở lại tôi. Hắn nhíu mày, dường như không hài lòng, mở miệng lạnh nhạt. Cô làm cái gì? Cô lắc đầu, tôi không biết nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ đi tìm việc làm, tôi không quen khi mỗi ngày đều thần thờ như vậy. Hắn nghe coi nói xong thì cười lạnh nhạt, hít mắt. Cô không quen, hay là cô không nhớ? Cô nên nhớ bây giờ cô đã là vợ tôi, vợ của Diêu Trì, nếu cô đi làm việc người khác nhìn thấy họ sẽ nghĩ như thế nào? Cô không nghĩ, cô chỉ nghĩ là mình sẽ tìm một công việc như trước. Không ngờ, tôi không thể nuôi nổi cô sao? Cô xua tay, tôi không có ý đó. Tôi không có ý đó. Là Tần Tâm Ly quên mất mình bây giờ đã là vợ anh, không thể nào tự do tự tại như trước mà bị gò bó trong một khuôn khổ. Nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ rất rắc rối. Cô cứ ở yên ở nhà đi. Diêu Trì hừ lạnh, tôi biết rồi. Tần Tâm Ly đơ người trở lại không dám nói nữa, bởi vì hắn đang rất đáng sợ. Hắn đang chăm chú lái xe, hắn đang nghĩ về những chuyện ở thư phòng với Gia Gia, cũng lặng lẽ quan sát cô. Gia Gia nói rất đúng, nhưng mà hắn có chút không can tâm, hắn lại không thể. Nhưng hắn hiện tại thất thần như thế. Phải làm sao đây, lần đầu tiên trong đời Diêu Trì khó chọn lựa đúng như thế. Hắn đắn đo nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, cuối cùng đã tìm ra được suy nghĩ cho bản thân, hắn quyết định làm theo những gì mình nghĩ. Hắn hừ lạnh, rút tâm tư của mình trở về, đối với cô, không đáng, nếu cô ta không ham mê giàu sang thì sẽ không đến hộp đêm làm việc. Nhưng như vậy cũng không thể nào xóa đi cảm giác kỳ lạ trong lòng do cô mang lại, không kìm được theo dõi. Tần Tâm Ly ngồi kế bên, không biết tâm tư của hắn đang đấu tranh dữ dội. Đến nhà cô liền chuẩn bị bước vào, cô cứ nghĩ hắn sẽ để cô ở lại đây rồi rời đi, nhưng không ngờ hắn lại theo cô vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ, hôm nay Diêu Trì có tâm trạng rất tốt, hắn đặc xá ở nhà một ngày với cô. Tần Tâm Ly đi đến phòng bếp, dì giúp việc vẫn còn chưa trở về, hiện tại cô đang nói chuyện phiếm với bà. Cô thấy hắn đang ngồi ở sofa đọc báo, Tần Tâm Ly giống như đang xem chuyện lạ. Bình thường hắn về nhà liền chui rút ở trong phòng, không ra khỏi, bây giờ thấy mặt hắn ở đây, quả thật rất thần kỳ. Người đẹp cảnh đẹp ý vui, nhìn một lúc cô cũng không có ý nhìn nữa, dì giúp việc đã đến giờ phải đi, cô tiễn bà ấy, rồi lặng lẽ trở về phòng. Không phải là cô không muốn ở lại, nhưng chắc chắn Diêu Trì sẽ lại tìm cách chọc khoái, sẽ không thích cô. Cô chẳng tha tự tìm mất mặt thì lặng lẽ trở về phòng mình. Diêu Trì đang xem báo nhưng tâm tư đang im lặng quan sát từng cử chỉ của cô, thấy cô trở về phòng thì có hơi hướng tức giận. Hắn đã bỏ hết công việc để ở nhà với cô một ngày, cô còn không biết điều mà trốn hắn. Hừ, không hiểu lý lẽ, hắn thả báo xuống bàn cũng khó chịu mà trở về phòng mình. Căn nhà lại trở về bộ dáng vốn có lạnh lẽo mà cô độc. Cách chương.